Hồ Sùng, nương tử, đừng trêu chọc Hoa Đào nữa. Chương 70, thực sự quá mất mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thành Y nhìn mấy vị trưởng lão trước mắt, nói các vị trưởng lão phải đi rồi sao? Thư Nhiên trưởng lão gật đầu, nói, cô nương kia, cần phải dạy chỗ cho tốt một phen, trong cơ thể có cổ trùng, nhất định là một nhân tài hiếm có. Hoa Thành Y cũng không trả lời, chỉ gọi theo mấy vị trưởng lão. Trưởng lão, Thanh Y không muốn thắng mà không đánh. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, lại nhìn Hoa Thanh Y, nói. Mấy người chúng ta nghĩ sao cũng được, nhưng nếu trong 3 ngày ngươi không đánh bại hồ ly kia, thì vĩnh viễn chỉ là một bán tiên. Chúng ta cũng không để ý những thứ này. Đây dù sao cũng là chuyện của ngươi, nhưng ngươi còn nhớ nguyện vọng duy nhất của sư phụ ngươi Mông Húc trưởng lão khi còn sống không? Nghe vậy, Hoa Thanh Y sững người, nói. Biết. Nguyện vọng duy nhất của sư phụ là Thanh Y có thể đứng hàng tiên bang. Hề Hoàng gật đầu, nói, thời gian cấp bách, chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng đây cũng là không còn cách nào khác. Hoa Thanh Y rủ mắt, nhẹ giọng nói, Thanh Y hiểu, trước phòng trúc tinh xảo, có ai người một cao một thấp, thân thể mảnh mai đang đứng. Người cao một chút nhìn nơi xa, nói, tu tiên chia thành 10 giai đoạn, toàn chiếu, khai quang, dung hợp, kết nội đan. Tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Phượng Cửu U giật giật khóe miệng, nốt từng ngụm nước bọt, nói. Nhiều như vậy, có phải tu luyện rất khó không? Hoa Thanh Y gật gật đầu, cười nói. Vốn là rất khó, nhưng trong cơ thể ngươi có cổ trùng, cũng không được coi là chuyện khó. Xương cốt ngươi khá tốt, không tới 1 tháng, hẳn là có thể đạt được linh tịch thượng đoạn. Phượng Cửu U gật gật đầu, bóp mấy ngón tay, oa oa, giai đoạn thứ 5, nếu không có cổ trùng thì sao? Hoa Thanh Y hơi trầm ngâm, nói, hẳn là có thể đạt đến dung hợp kỳ. Phượng Cửu U liếc mắt, nói, cái gì, mới giai đoạn thứ 3, thật đúng là mất mặt. Nghe vậy, Hoa Thanh Y cười nhạt, nói, dù là mới bắt đầu tu luyện khá đơn giản, nhưng người bình thường tu luyện dung hợp kỳ thường đều cần nửa năm. Cửu U ngươi vậy mà còn không biết đủ. Nghe Hoa Thanh Y nói vậy, Phượng Cửu U cũng cười nói. Được rồi, ta biết việc này không nên chậm trễ, mau mau dạy ta tu luyện thế nào đi. Hoa Thanh Y gật đầu, đưa cho Phượng Cửu U một thứ như hòn đá tỏa ra kim quang, nói. Đây là tiên thạch, thứ rất quan trọng để tu tiên. Phượng Cửu U nhận lấy, phát hiện thứ này lành lạnh, trong thời tiết nóng bức này sờ vào rất thoải mái. Điều Phượng Cửu U không biết là, tiên thạch màu vàng này chính là kim quang tiên thạch xếp thứ 3 trong giới tu tiên, mặc dù Hoa Thanh Y chính là Mặc Vân tiên thạch thứ 2, nhưng như quý giá như vậy, Hoa Thanh Y lại dễ dàng đưa ra. Ngồi xếp bằng xuống, sau khi yên tĩnh ngừng thần vào khí huyệt. Khí huyệt, nghe vậy, Hoa Thanh Y khẽ cười, chỉ vào khí huyệt trên người mình. Nhìn Phượng Cửu U đã nhắm hai mắt lại, tiếp tục nói. Trong tình huống đầy hứa hẹn truy cầu vô vị, không phá không lập, phá rồi lại lập, hai người cũng không có xung đột, không cần rối rắm như vậy, tùy tâm là được. Chả hẻo gì, v, ý nghĩ theo hơi thở di chuyển nhâm mạch thở ra đốc mạch nhập vào đan điền. Nói xong, nhìn Phượng Cửu U đã nhập tỉnh, Hoa Thanh Y khuôn mặt mang theo ý cười, ưu nhã nói. Tới lúc đó, ta sẽ gọi ngươi, cách chương.